Tôi yêu một tổng tài ác ma và lạnh lùng như anh. Chương 45, góc truyện audio.com. Lần đầu anh thấy yếu lòng. Lần đầu anh thấy em biết trân trọng. Vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm. Chúng ta đều giấu. Một tuần sau, chân Diệp Lan đã gần như khỏi. Có thể đi lại được nhưng bác sĩ nói hạn chế vận động nên cô cũng không hay đi lại nhiều. Nhưng càng ngày sự xuất hiện của Mẫn Như trong nhà này khiến Diệp Lan không hề có sự vui vẻ. Cảm giác Mẫn Như lúc nào cũng không thích tê cô trong nhà. Bữa tối hôm đó, trên bàn ăn có sự xuất hiện của bốn người. Lục Khánh Phong, Diệp Lan, Tiết Nhi và cả Mẫn Như. Anh mau ăn đi, Mẫn Như tươi cười gắp thức ăn cho Lục Khánh Phong. Lục Khánh Phong cũng chẳng nói gì. Anh cũng không hề vui vẻ khi thấy Mẫn Như trong nhà nhưng vì Dung Thi Vân nên anh đành chịu sống với cô ta. Tiết Nhi thấy thế không khỏi bĩu môi khinh rẻ. Nên cắt màn kịch của cô đi. Tôi thấy ớn lắm rồi. Tiết Nhi chị làm gì em sao? Sao em lúc nào cũng vu khống cho chị vậy? Mẫn Như giả bộ như người bị hại đáp lại. Vu khống, hóa ra tôi là người vu khống cho chị. Tiết Nhi có chút to tiếng. Chị đâu có, Mẫn Như đang nói dở thì Lục Khánh Phong đã không nhịn được mà gầm lên. Ai em, nghe thế cả hai vội im bặt, còn Diệp Lan thì từ đầu chỉ cúi đầu ăn như không có chuyện gì xảy ra. Cô cảm giác hôm nay thức ăn rất nhạt miệng, khiến cô không muốn thưởng thức nhưng cũng chưa tìm được lý do nào để đứng lên. Đến cuối bữa, Mẫn Như đứng lên định đi lên phòng vì cô ta đã dùng xong bữa. Lúc đi qua người Tuyết Nhi liền cố tình để bát súp rơi vào chân à. Mẫn Như kêu lên như được dịp, ấy chết, xin lỗi, Tuyết Nhi đắc chí xin lỗi đầy chân thành. Tuyết Nhi, Lục Khánh Phong lần này đã đứng lên, giọng nói đầy tức giận, vì cô em gái này nên hôm nay anh đã phải quá nhiều lời với Tuyết Nhi. Cô Lý, đưa cô ấy lên phòng, Lục Khánh Phong ra lệnh cho cô Lý. Khi Mẫn Như được lên phòng thì Lục Khánh Phong vẫn chưa nguôi giận. Một là em chuyển đi, hai là thôi ngay trò này không nể mặt Mẫn Như thì em nên nể mặt ba mẹ cô ấy. Lục Khánh Phong nói xong liền đi lên phòng, lúc anh mới bước được một bậc thang thì Tuyết Nhi không nhịn được mà hét lên. Anh vừa phải thôi, tự nhiên để một người lạ vào nhà xong để mặc cô ta lộng hành giờ chỉ vì cô ta bị thương mà anh đuổi em ra ngoài. Anh chỉ tin vào mỗi cô ta, anh chẳng biết đâu là phải trái nữa, súp đã nguội từ rất lâu rồi chỉ đổ vào chân cô ta như nước ấm thôi mà anh có thể vì thế mà to tiếng với y mầm sẽ dọn ra ngoài, mẹ đã chọn cô ta làm dâu của nhà này rồi nhưng em thì không bao giờ đồng ý để cô ta làm chị dâu em đâu. Tiết Nhi nói xong vùng vằng lên phòng dọn hành lý, Lục Khánh Phong cũng lên thư phòng. Nếu xét cho cùng thì lời Tuyết Nhi nói cũng không sai, chỉ là Mẫn Như diễn sâu quá thôi. Lục Khánh Phong tạm thời cứ để Tuyết Nhi dọn ra ngoài. Nếu có mặt nhỏ ở đây sẽ có nhiều chuyện phiền phức xảy ra, anh mệt mỏi day day thái dương. Ngay sau khi phòng ngăn chỉ còn mỗi Diệp Lan, cô tập tễnh bước ra bể bơi, ngồi lên bờ để hai chân xuống dòng nước mát lạnh. Cô lúc này có chút choáng váng về lời của Tuyết Nhi. Dung Thi Vân đã chọn Mẫn Như làm con dâu rồi sao? Một nụ cười yếu ớt trên hiện lên trên môi Diệp Lan. Hóa ra, những lời anh nói với cô lúc rơi xuống vực chỉ là giả. Cô tin rằng một người lãnh khốc như Lục Khánh Phong nể trọng mẹ như vậy chắc hẳn vấn đề chọn Mẫn Như làm vợ. Anh cũng sẽ không từ chối. Cách chương.